Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ, qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nhưng Lâm Long cũng không có hỏi nhiều. Mã Tiểu Linh ở tận Đông Bắc, hiện tại hắn không có công phu đi đến nơi xa như vậy, liền mở miệng nói: chuyện này về sau lại nói, trước tiên hãy nói giam giữ lệ quỷ ở quán bar này là để làm gì. Dựa theo hắn phỏng đoán, rất có khả năng gia hỏa này lấy việc đó để luyện tà pháp. Nếu thật sự là như vậy, Lâm Long không ngại tự tay giết hắn. Người luyện tà pháp không một ai có kết cục tốt, hơn nữa còn sẽ nguy hại người thường. Khổng Đông Tân khả năng nhìn ra ý tứ của Lâm Long, kinh sợ nói: hội trưởng, đây là chúng tôi dùng để giúp cho các huynh đệ luyện tập. Được rồi, Lâm Long gật gật đầu, xem ra Khổng Đông Tân này không có lừa hắn. Ngay sau đó mở miệng nói: vậy căn cứ của các ngươi có phải liền ở chỗ này hay không? Đúng vậy, phía dưới quán bar này có tầng ngầm, chúng tôi liền ở phía dưới đó. Ta biết hội trưởng còn đang đi học, nếu ngài muốn tìm chúng tôi liền tới nơi này. Sau đó Khổng Đông Tân lại đem phương pháp làm như thế nào xuống tầng ngầm nói cho Lâm Long. Hiểu biết về thông thiên hội, Lâm Long liền rời khỏi quán ba phù vũ. Giờ phút này trong lòng của hắn ấp ủ một kế hoạch lớn. Tưởng tượng đến kế hoạch này, hắn liền nhịn không được cảm thấy hưng phấn. Kế hoạch này cần thiết phải chờ hắn đem năng lượng hỗn tạp trong cơ thể hắn thuần tịnh mới có thể bắt đầu thực thi. Đi ở trên đường phố phồn hoa, nhìn mọi người muôn hình muôn vẻ, trong lòng của Lâm Long rất có cảm xúc. Có đôi khi làm người thường khá tốt, cứu ra ba mẹ, thôn trưởng cùng với thị huyết thú đầu to cũng đã bị đả thương, cái bóng cũng đang tu luyện. Những ngày kế tiếp Lâm Long trải qua thật sự bình yên. Mỗi ngày chính là đi học đọc sách, giữa trưa lại đến quán nướng của Từ Nhã Đình, buổi tối lên cùng với Bạch Khiết, Bạch Bạch Bạch. Nháy mắt, ngày hôm nay chính là đã đi qua nửa tháng. Buổi sáng ngày này, Lâm Long nhận được điện thoại của Lăng Vân Tử, nói là dược liệu đã làm xong, bảo Lâm Long nhanh chóng trở về Mao Sơn. Lâm Long không nói hai lời, dùng ra cánh lưu quang phượng vũ, cấp tốc bay đi Mao Sơn. Chỉ dùng thời gian không đến nửa giờ, hắn liền tới Mao Sơn, nhìn thấy sư phụ Lăng Vân Tử. Lăng Vân Tử đem dược liệu giao cho hắn, liền bế quan, bảo Lâm Long về sau không có việc gì, đừng tới quấy rầy hắn. Dược liệu là một viên đan dược màu đỏ, phát ra u hương mê người. Lâm Long tìm một cái sân động không người, một ngụm đem đan dược nuốt xuống. Đan dược vào miệng liền hòa tan, hóa thành một dòng nước ấm chảy khắp toàn bộ kỳ kinh bát mạch của Lâm Long. Dòng nước ấm này thật giống như chất tẩy rửa, mà năng lượng hỗn tạp chính là dầu mỡ. Dầu mỡ gặp được chất tẩy rửa trực tiếp bị rửa sạch sạch sẽ, không có năng lượng hỗn tạp. Lâm Long tức khắc cảm giác toàn thân thoải mái, thật giống như cả người đều thả lỏng không ít, ngay cả thần thức đều có tăng trưởng lên. Vốn dĩ chỉ có 1.500 mét, hiện tại có thể bao trùm phạm vi 2.000 mét. Hơn nữa cường độ thần thức cũng gia tăng. Đổi làm hiện tại, thôn trưởng dùng ra sương mù dày đặc, tuyệt đối không che chắn được thần thức của Lâm Long. Năng lượng hỗn tạp bị rửa sạch sẽ, Lâm Long hiện tại có thể yên tâm sử dụng hút tinh đại pháp. Trở lại thành phố Tĩnh Hải, Lâm Long không có đi trường học, mà là đi quán bar phủ vũ. Tiến vào quán bar, Lâm Long dựa theo Khổng Đông Tân nói, đi vào tầng ngầm phía dưới quán bar, tiếp theo tìm được Khổng Đông Tân, hơn nữa để cho hắn đem toàn bộ người gọi tới. Bởi vì hơn 200 người này cũng không có ở bên nhau, có rất nhiều người giống như Âu Dương Lâm Lâm còn ở trường đi học, cho nên mọi người có tới hơi chậm. Lâm Long cũng không vội, đại khái khoảng 1 giờ chiều mọi người mới đến đông đủ. Nhìn Lâm Long ngồi phía trên, còn có Khổng Đông Tân đứng ở bên cạnh Lâm Long, Âu Dương Lâm Lâm đứng ở phía dưới đối với Lâm Long phun ra chiếc lưới nhỏ làm ra mặt quỷ. Lâm Long liếc mắt nhìn nàng một cái, tiếp theo nhìn mọi người nói: nói vậy mọi người đều biết ta là ai rồi chứ? Được rồi, không nói nhiều lời vô nghĩa, ta chính là tân hội trưởng của các ngươi, Lâm Long. Hôm nay ta để lão Khổng gọi các ngươi tới là có một chuyện vô cùng quan trọng nói cho các ngươi, đó chính là... Dừng một chút, Lâm Long nói tiếp: từ hôm nay trở đi, thông thiên hội sẽ sửa tên là Tử Tiêu Minh, tử khí đông lai, Tử Tiêu Minh. Nghe được Lâm Long nói, Khổng Đông Tân ở một bên đồng tử co rụt lại, nhịn không được nói: hội trưởng, đây là khinh sư diệt tổ. Thông Thiên Hội từ xưa đến nay chính là Thông Thiên Hội, không thể sửa tên. Đệ tử phía dưới tuy rằng không nói gì thêm, nhưng xem sắc mặt bọn họ liền biết bọn họ cũng không tán đồng sửa tên. Khinh sư diệt tổ sao? Lâm Long chỉ là cười cười, nháy mắt thúc giục hút tinh đại pháp. Lực hút khủng bố bao phủ lấy mọi người, ngay cả Âu Dương Lâm Long cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc ta là hội trưởng hay các ngươi là hội trưởng? Sửa cái tên mà thôi, các ngươi lại nói ta khinh sư diệt tổ. Một khi đã như vậy, lưu trữ các ngươi có tác dụng gì? Khi nói chuyện, Lâm Long đột nhiên tăng lớn lực hút. Hắn không nhận ra rằng từ sau khi cái bóng bế quan, tính cách của Lâm Long tựa hồ đã xảy ra biến hóa. Chính như Long Vân Tử đã nói, nhất niệm thành ma, nhất niệm thành thần. Trong giây lát, Lâm Long nhớ tới những lời này, dọa cho hắn cả người toát ra mồ hôi lạnh, nhanh chóng hủy bỏ hút tinh đại pháp. Lực hút cường đại biến mất, mọi người nháy mắt thở ra một hơi. Vừa rồi bọn họ cảm giác tinh khí thần của mình phảng phất đều muốn ly thể, thật giống như dạo qua một vòng quỷ môn quan. Cho dù là Khổng Đông Tân cũng không ngoại lệ. Hắn đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Long, nghĩ thầm: hội trưởng tân nhiệm xem ra rất nhiều bí mật, còn tưởng rằng thực lực cùng với chính mình không sai biệt lắm, không nghĩ tới chênh lệch lớn như vậy. Vừa rồi ở trước mặt cố lực hút khủng bố kia, chính mình vậy mà không hề có cơ hội đánh trả. Khủng bố, thật sự là quá khủng bố. Sau khi Lâm Long hủy bỏ hút tinh đại pháp, liền lặng lặng ngồi ở chỗ đó, lâm vào trầm tư. Lâm Long không nói lời nào, mọi người cũng không dám nói chuyện. Cố hấp lực vừa rồi kia đến bây giờ còn làm trong lòng bọn họ sợ hãi. Vừa rồi tại sao ta lại biến thành như vậy? Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành thần. Chẳng lẽ sư phụ đã biết cái gì sao? Trách không được sư phụ cho ta đan dược, liền bảo ta không có việc gì đừng tìm hắn. Khẳng định hắn đã tính đến, ta sẽ bởi vì chuyện này đi tìm hắn. Xem ra về sau phải chú ý một chút, bằng không thật sự thành ma. Băng Nhi mà biết, khẳng định sẽ thực thương tâm. Nghĩ đến đây, Lâm Long phục hồi lại tinh thần như mọi người nói: các người vẫn là không ủng hộ ta sửa tên sao? Chỉ là một cái tên mà thôi, các người có cần phải duy trì tích cực như vậy hay không? Nói thật, các người biết thông thiên giới này là ta lấy được từ nơi nào hay không? Chính là người sáng lập thông thiên hội cho ta. Hắn phân phó qua ta, thông thiên hội phải sửa đổi một cái tên, không phải ta khinh sư diệt tổ, mà là các ngươi. Lâm Long nhìn mọi người, lời nói dối mang theo lý lẽ chính đáng. Trong lòng hắn đã quyết định, tên thông thiên hội này cần thiết phải sửa, có như vậy mới có thể thực hiện kế hoạch sau này. Hội trưởng, ngài không gạt chúng ta chứ? Ngài nhìn thấy lão hội trưởng sao? Ông ấy hiện tại đang ở nơi nào? Khổng Đông Tân có vẻ kích động dị thường, đầy mặt chờ mong nhìn Lâm Long. Hắn từ nhỏ liền gia nhập thông thiên hội, là nghe sự tích người sáng lập thông thiên hội mà lớn lên. Chuyện này không tiện tiết lộ ra ngoài, ngươi chỉ cần biết rằng ông ấy hiện tại còn sống là được. Nói xong câu đó, chính bản thân Lâm Long đều chấn kinh. Hắn nhìn pho tượng ở đại đường quán ba kia, quả nhiên chính là lão nhân trong sơn động. Nhưng Lâm Long không hỏi, hắn không dám hỏi. Thông thiên hội sáng lập mấy ngàn năm, có người thật sự có thể sống được mấy ngàn năm sao? Ngẫm lại đều không thể tưởng tượng. Quán ba Phủ Vũ tại thành phố Tĩnh Hải, ở vào đoạn đường Hoàng Kim của thành phố Tĩnh Hải, mỗi ngày lượng người qua lại cực lớn, nhưng không ai dám đi quán ba, thậm chí ngay cả người đi ngang qua bên cạnh cũng đều không có. Lúc này, hai thân ảnh lén lút xuất hiện ở cách quán ba không xa, là hai cô gái. Bọn họ không dám tiếp cận quán ba, chỉ đứng ở một cây đại thụ rất xa nhìn lại. Dung Dung, cô nói nhìn thấy một người trẻ tuổi đi vào quán ba vài lần, cậu sẽ không nhìn thấy quỷ chứ? Sẽ không, hắn ở dưới đèn đường đều có cái bóng, quỷ là không có cái bóng. Cô gái tên Dung Dung mặc một bộ quần áo thể thao màu hồng nhạt, thoạt nhìn nghịch ngợm đáng yêu, dung mạo cùng với Trương Băng có vài phần tương tự. Một cô gái khác mặc váy màu trắng, rất có hơi thở thanh xuân. Giờ phút này bên trong quán bar, tất cả mọi người của Thông Thiên Hội đều chấn động. Thật lâu sau mới phục hồi lại tinh thần, Khổng Đông Tân đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Long nói: hội minh chủ. Hắn lập tức sửa miệng, những người khác cũng đi theo gọi là minh chủ. Lâm Long vừa lòng gật gật đầu. Hắn cảm thấy người sống trên đời có đôi khi nói dối có thiện ý vẫn là có thể. Được rồi, hiện tại Thông Thiên Hội sửa thành Tử Tiêu Minh. Các huynh đệ ngày mai vào lúc này ở đây tập hợp đúng giờ, chúng ta đi thu phục chi nhánh của Thông Thiên Hội ở thành phố Đông Hoàn. Lâm Long nói xong để cho mọi người giải tán, mà chính hắn lại là bước nhanh ra khỏi quán bar. Ở đây nhiều người, hắn không muốn bị người khác nhìn thấy hắn từ quán bar ra tới. Thu phục tất cả thành viên của Thông Thiên Hội là bước thứ hai trong kế hoạch của Lâm Long. Bất quá chỉ là thu phục phương Nam, phương Bắc quá xa, Lâm Long tạm thời sẽ không đặt chân đến. Mà kế hoạch này trên thực tế chính là đối phó thôn trưởng, thủ hạ của thôn trưởng đông đảo thiên sư. Lâm Long thế đơn lực mỏng, cần thiết phải có thế lực chống lại thôn trưởng. Tuy rằng thực lực của Thông Thiên Hội trước mắt tới xem không thể so cùng với thôn trưởng, nhưng Thông Thiên Hội tương đối phân tán, nếu như khi hợp lại với nhau cũng không biết thế nào. Đi ra khỏi quán bar, Lâm Long liền phát hiện có hai cô gái đang nhìn lén mình. Một người trong đó làm cho hắn cảm thấy ngây người, thế nhưng là Trương Băng. Bất quá nhìn kỹ, chỉ là cùng với Trương Băng rất là giống nhau mà thôi. Lắc lắc đầu, Lâm Long đã chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên phát hiện phía sau các nàng đi theo mười mấy tên nam tử say rượu. Những tên nam tử đó tràn đầy hình xăm, vừa thấy liền biết không phải người tốt. Nể tình cô gái kia có phần giống với Trương Băng, Lâm Long quyết định giúp các nàng một phen. Lập tức lắc mình rời khỏi phạm vi quán bar phủ vũ, biến mất ở trong tầm mắt của hai nàng. Hai nàng không thể tin tưởng xoa xoa đôi mắt, liếc nhìn lẫn nhau. Là quỷ! Hai người đầy mặt chấn động, chăm miệng một lời nói. Em gái nhỏ, các cô thấy quỷ sao? Đúng lúc này, một thanh âm mang theo vẻ trêu đùa truyền đến lỗ tai của hai nàng. Người chưa tới, một mùi rượu nồng đậm đã tới trước. Hai nàng nhíu nhíu mày, cô gái tên Dung Dung kia có chút sợ hãi, nhích lại gần cô gái bên cạnh kia. Dung Dung, chúng ta đi. Đoàn Nhạc Nhạc hừ lạnh một tiếng, nắm tay của Dung Dung lên chuẩn bị rời đi. Một tên say rượu trong đó ngăn lại đường đi của các nàng, đầy mặt đáng khinh nói. Cô gái nhỏ, các cô muốn đi đâu? Không bằng cùng với mấy anh uống ly rượu như thế nào? Nói xong, tên nam tử này vươn bàn tay tới, bất quá lại bị một tên khác hét lên một tiếng. Chết tiệt, ngươi dừng tay cho ta, mặt hàng tốt như vậy, lão tử tới trước, lúc sau các người mới lên. Nói chuyện có thể là lão đại, một đám năm người, cũng không ai dám có ý kiến. Vừa lúc nơi này có một quán bar, mấy huynh đệ, đem hai cô gái này trói vào đi. Bọn họ là đang say, bằng không tuyệt đối sẽ không nói ra như vậy. Đây chính là quán bar phủ vũ, vậy mà hắn muốn ở bên trong làm chuyện đồi bại, quả thực chính là chê sống lâu. Bất quá giờ phút này bọn họ cũng không biết, bọn họ uống nhiều rượu, hóc môn tràn lan, hơn nữa tại vùng này hoành hành không cố kỵ, làm việc liền có chút kiêu ngạo. Lão đại vừa ra lệnh một tiếng, năm tiểu đệ đều đầy mặt dâm đáng xoa xoa tay đi tới. Nhìn những tên côn đồ đó, Dung Dung tức khắc bị dọa cho kinh sợ, đôi tay gắt gao bắt lấy quần áo của Đoàn Nhạc Nhạc, hai mắt rưng rưng. Đoàn Nhạc Nhạc vỗ vỗ cánh tay của Dung Dung, ý bảo nàng không cần sợ hãi, sau đó vẻ mặt mạnh mẽ nói. Người, các người muốn làm sao? Ta nói cho các người như vậy chính là phạm pháp, ta đã báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Tiểu cô nương chính là tiểu cô nương, các người còn thất thần làm gì? Mau đem bọn họ mang vào, lão tử đều đã cơn khát khó nhịn rồi. Các người muốn làm sao? Hỗn đản, các người biết ta là ai không? Bổn cô nương cùng các người liều mạng. Dung Dung, cô chạy mau, bảo ba tôi tới cứu tôi. Ba một tiếng, một tên côn đồ tát ở trên mặt Đoàn Nhạc Nhạc. Nháy mắt, trên mặt nàng trồi lên năm dấu bàn tay có thể thấy được rõ ràng, khóe miệng chỉ thoáng một cái chảy ra một tia máu tươi. Tên côn đồ hung tợn nói. Tiểu cô nương, còn dám phản kháng, thành thật một chút cho ta đi. Mọi người thoải mái xong đương nhiên sẽ thả ngươi, bằng không thoải mái xong lại sẽ đem ngươi giết chết. Dung Dung thoạt nhìn là một cô gái ngoan ngoãn, nào đã gặp qua loại trường hợp này, trực tiếp bị dọa cho khóc lớn. Dung Dung, cô chạy mau. Đoàn Nhạc Nhạc không màng đau đớn, một bên giãy giụa, một bên hét lớn. Chung quanh rất nhiều người qua đường, nhưng bọn họ đều chỉ là nhìn một cái liền vội vàng tránh đi. Chạy, chạy được sao? Hai gã côn đồ đem Dung Dung vây quanh lại. Dung Dung bất đắc dĩ nhìn về bốn phía, khẩn cầu có người có thể cứu mình. Những người chung quanh phảng phất giống như không nhìn thấy. Dung Dung cảm nhận được thật sâu sự lạnh nhạt của giáo hội. Chuyện tới bây giờ, hai nàng đều tuyệt vọng. Các nàng thật sự hối hận, sớm biết thế này, vậy không nên tới, không nên bỏ đi vệ sĩ bên người. Bà, con gái bất hiếu. hai mắt Dung Dung treo đầy nước mắt. Nàng nhìn những tên côn đồ khó coi đó, nghĩ trình tiết mà mình trân quý 18 năm sẽ bị đám súc sinh đó đoạt đi, tràn đầy bất lực, trong lòng nổi lên ý niệm tự sát. Mỹ nữ, sinh mệnh thật sự đáng quý. Đúng lúc này, một thanh âm đột ngột truyền đến. Ngay sau đó, Lâm Long chậm rãi đi vào phía sau mọi người, vẻ mặt hắn đạm nhiên, thật giống như thần tiên không dính khói lửa phàm tục. Tuy không phải chân đạp tường mây bảy màu, cũng không phải vương tử cưỡi ngựa trắng, nhưng ở trong mắt hai nàng tới xem, đây là cọng rơm cứu mạng, so với tất cả mọi thứ đều hữu dụng hơn nhiều. Lâm Long không có vô nghĩa, nhìn Dung Dung nói: Mỹ nữ, lại đây đi. Bọn họ... Không có việc gì, có ta ở đây, chính là trời sập đều không sợ, cô hãy lại đây đi. Dung Dung hơi do dự một chút, cuối cùng hướng về phía của Lâm Long đi đến. Kỳ quái chính là, vừa rồi những tên côn đồ kia còn vô cùng kiêu ngạo, giờ thật giống như đã bị dùng pháp thuật định thân. Đoàn Nhạc Nhạc thấy thế, cũng hướng về phía của Lâm Long chạy tới. Này, ngươi là ai? Tại sao bọn họ lại bất động như vậy? Đoàn Nhạc Nhạc xoa xoa nước mắt trong mắt, nhìn Lâm Long nói. Ta bất quá chỉ là khách qua đường qua cuộc đời của các cô mà thôi. Tái kiến. Lâm Long cười cười lập tức rời đi. Liên là sau khi Lâm Long rời đi, ầm mấy tiếng, mấy tên nam tử vừa rồi đang đứng bất động kia nháy mắt liền ngã xuống đất. Trên thực tế, đây là Lâm Long sử dụng huyền phong chỉ, trực tiếp diệt sát linh hồn của bọn họ. Tốc độ quá nhanh, thế cho nên thi thể hiện tại mới đổ xuống. Sao lại thế này? Thình lình một màn xảy ra, trực tiếp đem hai nàng dọa cho sửng sốt, còn tưởng rằng những tên côn đồ đó lại có thể cử động. Vừa thấy mới biết được, vậy mà ngã xuống trên mặt đất. Lâm Long vừa thấy còn chưa đi xa, vậy mà đã không thấy. Thật là một nam tử kỳ quái. Đoàn Nhạc Nhạc lẩm bẩm một câu, tiếp theo đá những tên côn đồ đó mấy đá. Tiểu thư, các cô không có việc gì chứ, làm chúng tôi tìm kiếm mãi. Đúng lúc này, hai nam tử trung niên thở hổn hển chạy tới. Hai người bọn họ chính là vệ sĩ của Đoàn Nhạc Nhạc cùng với Dung Dung. Đây là gì? Nhìn thi thể trên mặt đất, hai người đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Tiếp theo, Đoàn Nhạc Nhạc đem chuyện vừa rồi phát sinh nói cho hai người, hơn nữa nói là Lâm Long đã cứu nàng cùng với Dung Dung. Hai vệ sĩ nghe xong sắc mặt ngưng trọng, cuối cùng thở ra một hơi. Cũng may các nàng không có việc gì, chỉ là nam tử cứu bọn họ kia rất là kỳ quái. Hai người nhìn nhìn mấy tên côn đồ trên mặt đất, đi lên trước xem xét một chút, sắc mặt lại là biến đổi, liếc mắt nhìn nhau, đồng thời thốt lên hai chữ: cao thủ. Căn cứ hai nàng miêu tả, nam nhân cứu bọn họ đều không có ra tay. Hắn vừa đi, mấy người này liền ngã xuống. Hơn nữa nam nhân kia cũng không thấy, không thể nghi ngờ chính là cao thủ. Thành phố Tĩnh Hải vậy mà xuất hiện cao thủ như vậy, bọn họ cần thiết phải báo cáo với ông chủ. Ai biết người này có phải hướng về Dung Dung cùng với Đoạn Nhạc Nhạc mà tới hay không? Hai người không đem chuyện mấy tên côn đồ này đã chết nói cho Dung Dung cùng với Đoạn Nhạc Nhạc, tiếp theo mang theo hai nàng rời đi. Trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc, Lâm Long thở dài, đầy mặt sầu bi. Ây, nếu cô là Băng Nhi thì thật tốt, đáng tiếc cô không phải. Gió nhẹ nhàng thổi qua, trên mặt của Lâm Long tràn đầy tưởng niệm. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời bao la, vũ trụ to lớn. Hắn không biết nên đi tìm Trương Băng như thế nào, chỉ có thể không ngừng biến thành mạnh hơn, đi một bước xem một bước. Lắc lắc đầu, Lâm Long thả người nhảy ra, thẳng thắp hạ xuống trên mặt đất. Từ trên tầng thứ 100 nhảy xuống, Lâm Long không sử dụng bất luận pháp lực gì, tựa như người thường tự do rơi xuống đất như vậy. Thời điểm sắp rơi xuống, ầm một tiếng, hai chân Lâm Long đứng vững ở trên mặt đất. Mặt đất xuất hiện một chút vết rách. Đây là bên trái của cao ốc, là một ngõ nhỏ không người. Nếu như có người, Lâm Long sẽ không nhảy, như vậy quá kinh thế hãi tục. Tiếp theo, hắn đi đến biệt thự Hoàn Hồ. Về đến nhà đã là 8 giờ tối. Vừa lúc gặp được người nhà đang ăn cơm, Lâm Long cũng tiến vào nhà ăn cơm cùng mọi người. Trên bàn cơm: Tiểu Long, trong khoảng thời gian này con đang làm gì vậy? Tại sao ta cảm giác con rất bận? Trên thế giới thật sự có nhiều chuyện như vậy sao? Mẹ của Lâm Long hỏi. Mẹ, con khẳng định là có việc. Bất quá mẹ yên tâm, con của mẹ sẽ không có nguy hiểm, cũng sẽ không làm chuyện xấu. Đúng rồi, ba, chị dâu, anh cả, Tiểu Long, mọi người có biết hôm nay con đã nhìn thấy ai không? Khẳng định là mọi người đoán không được đâu. Đúng lúc này, chú hai của Lâm Long đầy mặt kích động nói, từ sau khi chú hai cùng với tím hai của Lâm Long rời khỏi Long Tổ, liền đi làm buôn bán, mở một cái xưởng nhỏ, mỗi ngày tan tầm trở về chính là chăm sóc Lâm Thiến. Lâm Thiến cũng được cao hứng, hiện tại mỗi ngày đều được cùng ba mẹ ở bên nhau. Trước kia thần hiếm khi có thể ở bên nhau, có khi cả năm mới được gặp mặt. Nhìn thấy ai mà thần bí như vậy? Thím hai của Lâm Long trắng mắt nhìn chú hai một cái, nhìn không được hỏi. Ây, ta nhìn thấy Băng Nhi, buổi sáng hôm nay ta cùng với ông chủ Lý nói chuyện làm ăn, nhìn thấy con gái của hắn, thế nhưng cùng với Băng Nhi giống nhau như đúc. Ây, Tiểu Long, thế nào, có hứng thú hay không? Nói không chừng cô ta là em gái sinh đôi với Băng Nhi thì sao? Thấy chú hai nói như vậy, Lâm Long đột nhiên sửng sốt. Nói không chừng cô gái kia thật đúng là em gái của Băng Nhi, nhìn trông thật sự là quá giống. Chú hai, chú sẽ không trêu ghẹo Tiểu Long chứ? Dương Quyên hỏi. Băng Nhi vừa đi, nàng cũng cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Tuy thời gian cùng với Băng Nhi ở bên nhau rất ngắn, nhưng mọi người đều đem nàng đối đãi như người một nhà. Ấy, em làm sao có thể trêu ghẹo Tiểu Long chứ? Em nói là sự thật. Mọi người không tin, hôm nào tôi sẽ hẹn ông chủ Lý tới trong nhà ăn cơm, để hắn đem con gái hắn tới sẽ liền biết. Vậy thì thật tuyệt. Dương Quyên mang theo vẻ mặt hưng phấn đáp ứng. Trên thực tế nàng sợ Trương Măng rời đi, Lâm Long sẽ chịu đả kích, về sau không tìm bạn gái, sau đó nàng làm sao có thể có cháu bé đây. Việc này thực tốt, có cô gái nhìn trông cùng với Trương Măng giống nhau như đúc. Chỉ cần nàng nguyện ý cùng với Tiểu Long ở bên nhau, Tiểu Long khẳng định cũng sẽ nguyện ý. Chú hai, trên thực tế hôm nay con cũng thấy được, bất quá cô ta trước sau không phải Băng Nhi. Được rồi, chuyện này về sau hẵng nói, ăn cơm đi. Lúc này Lâm Vô Pháp mở miệng, hắn là một gia trưởng, nói chuyện vẫn là có uy tín. Quả nhiên mọi người không bàn luận chuyện này nữa. Ăn cơm xong, Lâm Long tắm rửa lên nằm ở trên giường. Không bao lâu, Bạch Khiết liền từ cửa sổ tiến vào. Sau đó Lâm Long đem chuyện ngày hôm nay mình nhìn thấy Lý Dung Dung nói cho Bạch Khiết. Bạch Khiết cũng cảm thấy Lý Dung Dung cùng với Trương Băng có thể là chị em sinh đôi. Đêm nay, hai người hiếm thấy không hề làm gì, chỉ là lặng lặng ôm nhau ngủ. Trải qua một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Long cùng với Lâm Thiến đi vào trường học liền thấy Dương Huy trong Bát Vương đang đứng ở cổng trường. Lâm Long còn nhớ rõ gia hỏa này chính là ngày hôm qua chặn lại chính mình, phòng trường chính là chuẩn bị muốn dùng bóng rổ khiêu chiến chính mình. Hiện tại Lâm Long mới cẩn thận đánh giá gia hỏa này, vừa thấy thật đúng là nhìn ra có chút tình huống. Trong cơ thể của Dương Huy vậy mà có một cỗ năng lượng như có như không. Luồng năng lượng này khi thì cường đại, khi thì nhỏ yếu, bị hắn che giấu rất sâu, không chú ý thật đúng là không nhìn ra được. Loại năng lượng này Lâm Long trước này chưa hề thấy qua, không có tà ác, không có chính nghĩa, cũng không phải là pháp lực, chính là một đoàn năng lượng khi yếu khi mạnh. Lâm Long lập tức đối với gia hỏa này cảm thấy hứng thú. Trường trung học cao cấp quả nhiên ngọa hổ tàng long, không nghĩ tới một vườn trường nho nhỏ đều có nhiều thế lực như vậy. Không chỉ có võ giả, còn có pháp sư. Hiện tại liền đến loại năng lượng bình đạm này đều xuất hiện. Duy nhất Lâm Long có thể khẳng định chính là gia hỏa này hẳn là thuộc về hệ thống nào đó. Chỉ là loại hệ thống này thực nhỏ yếu. Hệ thống chính là pháp sư cùng với hòa thượng khác nhau. Hai cái này liền không phải là một hệ thống. Trừ bỏ hòa thượng còn có giáo hoàng, người sói. Đừng nhìn địa cầu không lớn, hệ thống có rất nhiều, các loại thế lực khác nhau rất phức tạp. Lâm Long không để ý đến gia hỏa này, hắn biết Dương Huy khẳng định sẽ gọi hắn lại. Quả nhiên, khi hắn chuẩn bị tiến vào cổng trường, Dương Huy mang theo tiểu đệ của mình chạy đến phía trước Lâm Long, ngăn trở đường đi của Lâm Long. Lâm Long, ta biết người ở trường học có thế lực lớn, không có người dám trọng ngươi. Hôm nay ta cũng chỉ là muốn cùng ngươi đánh bóng rổ, ngươi dám đánh với ta hay không? Dương Huy nhìn Lâm Long nói. Đánh bóng rổ? Không có hứng thú, với ta mà nói việc này quá rác rưởi. Dương Huy cắn chặt răng, hắn cảm giác chính mình đã chịu vũ nhục lớn lao. Lâm Long nói bóng rổ là rác rưởi, còn không phải là nói hắn đang chơi thứ rác rưởi sao? Cố nén tức giận trong lòng, hắn nói. Nếu là rác rưởi, vậy ngươi liền đánh với ta, để ta nhìn xem rốt cuộc rác rưởi là như thế nào. Giờ phút này, tại cổng trường với rất nhiều người, vai chính đúng là Lâm Long cùng với Dương Huy. Đúng lúc này, Diệp Tu cùng với Trương Vũ Phi, Châu Kiệt chen vào trong đám người. Nói là chen, không bằng nói là được nhường. nhìn thấy ba người tới. Người vây ở ba tầng trong, ba tầng ngoài đều chủ động tránh ra. Trong ba người, rác rưởi nhất chính là Châu Kiệt, đều không phải là những người bọn họ có thể trêu được. Huống chi ba người tới, vậy càng có trò hay để xem. Long ca, sao lại thế này? Từ thật xa lên nhìn thấy nơi này vây đầy người. Diệp Tu nhìn Lâm Long hỏi. Không đợi Lâm Long nói chuyện, Lâm Thiến ở một bên liền nói. Dương Huy này mới khiêu chiến Tiểu Long ca ca. Tiểu Long ca ca không đáp ứng, hắn liền không cho Tiểu Long ca ca đi. Cái gì? Vừa nghe lời này, Diệp Tu liền tức giận. Ở trường trung học cao cấp, ai mà không biết Diệp Tu hắn đều gọi Lâm Long là Long ca. Muốn khiêu chiến Lâm Long, đó chính là khiêu chiến hắn. Hắn chính là lão đại trong tứ hoàng, ông nội càng là một trong những người giàu nhất thế giới. Tiểu tử, người ăn gan hùm mật gấu đúng không? Cũng dám khiêu chiến Long ca của ta? Dương Huy, ngươi muốn như thế nào? Ngay cả lão đại của ta đều dám khiêu chiến. Dương Huy đúng không? Ngươi lợi hại nhất trong bát vương không sai, nhưng ngươi không nên khiêu chiến lão đại của ta. Ba người Diệp Tu, Châu Kiệt, Trương Vũ Phi đều sôi nổi kêu gào lên. Trước khi chưa quen biết Lâm Long, bọn họ chính là vô pháp vô thiên. Ở trường trung học cao cấp có thể nói là đi ngang. Sau khi quen biết Lâm Long, bọn họ mới thu liếm lại. Ngay cả tiểu đệ đều bị bọn họ giải tán. Làm tiểu đệ của Lâm Long, bọn họ cũng có tiểu đệ. Việc này tính là cái gì? Làm tiểu đệ liền phải có giác ngộ của tiểu đệ. Diệp Tu, đừng tưởng rằng nhà ngươi có tiền là có thể khinh thường mọi người. Ta nhìn ngươi thật lâu, ở trong mắt ta, ngươi bất quá chỉ là một con kiến mà thôi. Dù sao đã xé rách da mặt, Dương Huy cũng là bằng bất cứ giá nào. Giờ phút này không thể lùi bước, huống chi hắn không muốn lùi bước. Lời này của Dương Huy vừa nói ra, làm cho khiếp sợ toàn trường. Cho dù là tiểu đệ của hắn, đều cách hắn rất xa. Phải biết rằng, Diệp Tu có thể làm lão đại của tứ hoàng, khẳng định là có đạo lý của hắn. Tồn tại nghiêu bước nhất toàn bộ trường trung học cao cấp, người ta chỉ cần động một ngón tay, liền có vô số tiểu đệ bán mạng vì hắn. Một đám phế vật! Thấy tiểu đệ của mình rời xa chính mình, Dương Huy nhíu mày lại. Tiểu Phi, Châu Kiệt, Diệp Tu, tại sao các cậu có thể nói như vậy? Chúng ta lại không phải xã hội đen cái gì. Chúng ta cần chú ý lấy đức thu phục người. Nếu hắn muốn khiêu chiến, chúng ta đáp ứng là được. Lâm Long nói. Được, người đáp ứng rồi đúng không? Chúng ta hiện tại đến sân bóng rổ. Dương Huy hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm quyết định, chờ lúc đó phải xử đẹp Lâm Long, đánh thắng hắn 100 điểm, xem hắn còn kêu gào như thế nào nữa. Bóng rổ là môn thể thao đoàn đội, chú ý chính là phối hợp. Dương Huy nhìn tiểu đệ của mình, tức giận quát. Còn không đi theo ta đi. Đám tiểu đệ này sợ hãi rụt rè, chỉ có thể đi theo Dương Huy. Bất quá xem bộ dáng của bọn họ, 10 phần công lực không phát huy được 5 phần. Long ca, tôi không biết đánh bóng rổ, làm sao bây giờ? Diệp Tu lôi kéo quần áo của Lâm Long, nhỏ giọng nói. Lão đại, tôi cũng không biết. Châu Kiệt nói. Ây da, tôi cũng không biết. Trương Vũ Phi đầy mặt vô ngữ. Ba người không một ai biết đánh bóng rổ. Trên thực tế Lâm Long cũng không biết. Quy tắc ném rổ ai cũng đều hiểu, thế nhưng đấu pháp như thế nào cũng đều không biết. Bất quá Lâm Long không lo lắng chút nào. Trương Vũ Phi cùng với Châu Kiệt đều là pháp sư, tốc độ của bọn họ há là đám học sinh kia có thể so sánh. Chỉ cần bóng đến trong tay hắn, vậy thì tuyệt đối có thể tiến lên. Có thể nói mấy người Lâm Long đây là đang bắt nạt người khác. Vài phút sau, trên sân bóng rổ, giờ phút này ở đây theo tới rất nhiều người xem náo nhiệt, trong đó không thiếu một ít mỹ nữ, hơn nữa càng là có mấy hoa khôi trong trường. Lâm Long, ta cùng đội ngũ của ta tuy rằng không phải đội bóng chuyên nghiệp, nhưng cũng không sai biệt lắm. Ta sẽ không bắt nạt ngươi, ngươi phát bóng trước đi. Nói xong, Dương Huy đem bóng ném cho Lâm Long, tiếp theo nhìn tiểu đệ của mình. Bọn họ thực bất đắc dĩ, chỉ có thể căng ra đầu đi lên. Tiểu đệ của hắn vừa lúc chỉ tới 3 người, phân biệt chặn lại đám người Diệp Tu, mà Dương Huy lại là khom lưng nhìn chăm chăm về Lâm Long. Hắn đã nghe nói qua Lâm Long ở khoảng cách mấy trăm mét đều có thể ném vào rổ, có thể nói là tay ném thần kỳ. Bởi qua hắn không tin cách mấy trăm mét chính là hắn đều không làm được, huống chi một người bình thường. Không sai, trong mắt của hắn Lâm Long cùng với mấy người Trương Vũ Phi đều là người thường. Nếu như hắn biết mấy người Lâm Long là pháp sư, phòng chừng liền sẽ không dám để cho Lâm Long phát bóng trước. Lâm Long cầm bóng cũng không do dự, tùy tay ném một cái. Vèo một tiếng, bóng rổ vẽ ra một đạo đường cong, tiếp theo đi vào giữa hồng tâm. Phanh phanh phanh, rơi trên mặt đất, bóng rổ không ngừng nhảy lên. Dương Huy trợn tròn mắt, nếu không phải là quả bóng này là của hắn, hắn đều hoài nghi có phải Lâm Long đã giấu thiết bị điều khiển từ xa ở trong quả bóng hay không. Tiểu Long ca ca cố lên! Bên ngoài, Lâm Thiến thấy Lâm Long phát cầu, kích động kêu to. Lâm Long cười đối với Lâm Thiến, chớp chớp đôi mắt. Cũng chỉ có thời điểm đối mặt với thần nhân, Lâm Long mới biểu hiện ra vẻ mặt nghịch ngợm như vậy. Mẹ nó, khẳng định là vận khí. Hiện tại đến phiên ta phát cầu, mấy người các người nhìn thật kỹ cho ta. Nếu bọn họ đáp ứng khiêu chiến, chính là thua cũng sẽ không trách các người. Đem toàn bộ uy năng của các người lấy ra đi. Thấy người bên phía mình có vẻ sợ sệt, Dương Huy không khỏi tẩy não cho bọn hắn. Nhưng việc tẩy não này hiệu quả không cao. Sự thật là Tứ Hoàng thanh danh quá lớn, uy áp lâu như vậy. Thế cho nên bọn họ nghĩ đến đối kháng cùng với Diệp Tu, hai chân liền mềm nhũn, cả người vô lực. Càng miễn bàn còn có ba người Lâm Long, Châu Kiệt, Trường Vũ Phi. Dương Huy thở dài, hắn biết bộ dáng này có thể thắng được mới là lạ. Lâm Long phảng phất nhìn ra u buồn của Dương Huy, vì để cho hắn thua tâm phục khẩu phục, Lâm Long nói: mấy người các ngươi đều lấy ra bản lĩnh thật sự cho ta. Nếu để ta biết các ngươi nhường, các ngươi hãy tự mình suy nghĩ hậu quả cho ta. Đúng vậy, các ngươi không được nhường. Nếu như các ngươi dám nhường, sẽ cho các ngươi không thể sống được ở trong trường trung học cao cấp này nữa. Diệp Tu cũng đi theo phụ họa nói. Lời này vừa nói ra, tiểu đệ của Dương Huy thật giống như tiêm máu gà. Tức khắc tập trung tinh thần lên, nguyên bản chỉ có 100 phần thực lực, giờ phút này đã tăng lên 120 phần. Dương Huy cảm kích liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, tiếp theo nín thở ngưng thần, trong tay cầm bóng không ngừng đập xuống, chờ các loại động tác làm cho người ta hoa cả mắt. Xem ra tiểu tử này đích xác có mấy phần bản lĩnh. Ngay sau đó, hắn tự cho là thời điểm Lâm Long thất thần, mà theo bóng đột nhiên nhảy qua Lâm Long, đi vào dưới rổ của Lâm Long, đang chuẩn bị ném rổ, lại phát hiện bóng rổ không thấy. Quay đầu nhìn lại, vậy mà đang ở trong tay của Lâm Long. Lâm Long đối với hắn cười cười, nhẹ nhàng gật đầu. Vèo một cái, loảng xoảng, bóng rổ lần thứ hai được quăng vào, điểm số là 2-0. Hiện trường vang lên tiếng hoan hô kích động. Sắc mặt của Dương Huy khó coi dị thường. Hắn chơi bóng rổ nhiều năm như vậy, thế nhưng chơi không bằng một người thường dân. Ở hắn xem ra, Lâm Long căn bản không biết chơi bóng rổ, chính là cầm bóng di chuyển như thế nào cũng không biết, thế nhưng lại ném rất chuẩn. Hơn nữa người ta làm như thế nào đem bóng trong tay của hắn cướp đi hắn cũng không biết. Lại vào rồi, Dương Huy ngươi vậy mà dám khiêu chiến Long ca của ta, quả thực chính là chính mình tìm chết. Diệp Tu hưng phấn nhảy dựng lên, vừa rồi hắn còn lo lắng bị thua, không nghĩ tới hắn còn không có ra tay, thi đấu liền đã có kết quả 2-0. Dương Huy hư lạnh một tiếng, vô cùng tức giận. Còn muốn đấu hay không? Lâm Long chỉ là hơi hơi mỉm cười. Nếu không phải là muốn làm rõ năng lượng trong thân thể của Dương Huy thuộc về hệ thống nào, hắn cũng không có thời gian rảnh rỗi tới đánh bóng rổ cái gì. Đấu, tại sao lại không đấu? Dương Huy cũng là tính cách bướng bỉnh, không thấy quan tài không đổ lệ. Kế tiếp là Lâm Long phát bóng. Hắn biết Lâm Long ném bóng lợi hại, dứt khoát không ngăn cản Lâm Long, liền chờ ở phía dưới rổ. Ở hắn suy nghĩ, chỉ cần Lâm Long ném đến rổ, hắn liền đem bóng rổ đẩy ra ngoài. Ngay sau đó, hắn trợn tròn mắt, chỉ thấy trước mắt một cái bóng đen hiện lên. Ở một tiếng, bóng rổ cũng đã hạ xuống, hơn nữa nhảy đến mười mấy mét trên không trung. Tốc độ này quả thực không ai theo kịp. Bóng rổ rơi xuống liên tiếp nhảy lên rất nhiều lần mới bị một tên tiểu đệ của Dương Huy nhảy dựng lên bắt được. Hắn có chút sửng sốt, nhìn kỹ Lâm Long vài lần. Thật sự là người thường, nhưng sức lực người thường có thể lớn được như vậy sao? Chẳng lẽ Lâm Long trời sinh thần lực? Thế nào, có phục hay không? Lâm Long vẫn là mỉm cười nói. Lúc này Lâm Long mỉm cười thoạt nhìn giống như thiên sứ, phảng phất không dính khói lửa phàm tục, phảng phất hết thảy những việc này đối với hắn mà nói đều không đáng giá nhắc tới. Phục, ta phục. Dương Huy hoàn toàn không tức giận, không phục cũng không được. Người ta ném bóng rổ chuẩn, đoạt bóng mau, ném rất nhanh, tất cả hắn đều kém hơn, còn đánh như thế nào? Hắn vẫn luôn cho rằng kỹ thuật bóng rổ của mình so với vận động viên chuyên nghiệp đều không kém. Hiện tại mới biết được, thì ra là nhân ngoại hữu nhân, Sơn Hoại Hữu Sơn. Với kỹ thuật này của Lâm Long, phòng trường Kobe Bryant đều phải đứng sang một bên. Người bức như vậy, trái không được nói, bóng rổ với hắn mà nói chỉ là rác rưởi. Huynh đệ, thắng thua không quan trọng, quan trọng là đối với nhân sinh hiểu được. Tôi để cho cậu minh bạch đạo lý Sơn Ngoại Hữu Sơn, có phải cậu nên mời chúng tôi ăn một bữa cơm hay không? Vừa lúc tôi còn không có ăn bữa sáng. Lâm Long vẫn là lộ ra gương mặt tươi cười đặc trưng của mình, thực như ánh mặt trời, không có một chút khinh thường hoặc là trào phúng. Được. Dương Huy gật đầu, bất quá nghĩ đến đám người Lâm Long đều là công tử nhà giàu, liền nói tiếp. Bất quá tôi không có tiền, chỉ có thể đi quán vỉa hè. Không có việc gì, chúng tôi cũng thường xuyên đi. Diệp Tu, đi đem Mập Mạp gọi xuống dưới, gia hỏa này khẳng định là ở phòng học. Được. Diệp Tu gật gật đầu. Dương Huy có chút kinh ngạc, hắn thật sự là nghĩ không rõ Lâm Long rốt cuộc là có chỗ nào nghiêu bức, vậy mà để cho lão đại tứ hoàng tới với hắn ngoan ngoãn phục tùng, làm chân chạy cho hắn, hắn đều còn hưng phấn như vậy. Trận bóng rổ lấy việc Dương Huy thất bại mà chấm dứt. Mọi người thấy không còn gì để xem, hơn nữa sắp đến giờ học, thực mau biển người tấp nập liền tan đi. Duy nhất có thể khẳng định chính là trận khiêu chiến bóng rổ này khẳng định sẽ nhau đến ồn ào huyên náo ở trong trường học. Lâm Long tìm được Lâm Thiến, hỏi Lâm Thiến có đi ăn hay không. Nội tâm của nàng rất muốn đi, nhưng nghĩ đến lập tức sắp đến giờ vào học, liền lắc lắc đầu. 5 phút sau, tại cổng lớn của trường trung học cao cấp, Lâm Long, Diệp Tu, Châu Kiệt, Châu Mập, Trương Vũ Phi và Dương Huy, một hàng 6 người đi đến quán ăn bên đường cách trường trung học cao cấp không xa. Quán ăn này buổi sáng bán bữa sáng, giữa trưa bán đồ xào, buổi tối nướng BBQ, có thể nói là chủng loại thực đầy đủ. Bởi vì khoảng cách đến trường trung học cao cấp không xa, mấy quán ăn này làm ăn thực tốt. Nhìn nhìn cửa hàng mặt tiền ở gần đó, có một cái muốn quảng cáo cho thuê, một tháng thế nhưng chỉ có 1.000 tệ. Phải biết rằng, nơi này là thành phố Tĩnh Hải, là đoạn đường Hoàng Kim, 1.000 tệ một tháng quả thực là quá rẻ, làm cho người ta không thể tin được. Lâm Long âm thầm quyết định muốn đem cửa hàng này thuê lại cho Từ Nhã Đình. Giữa cuộc mỗi ngày đẩy xe nướng BBQ đi bày quán rất mệt mỏi không nói, còn kiếm không được bao nhiêu tiền. Nhìn xem cửa hàng này, Lâm Long liền phát hiện vì sao lại có giá rẻ như vậy. Cửa hàng này cách cục phong thủy không tốt, bên trong còn có tiểu quỷ. Lâm Long không nói gì, chỉ là ghi tạc trong lòng, sau đó đi theo Dương Huy đi vào một quán ăn khá đông đúc ngồi xuống. 6 người ngồi ở quanh một cái bàn tròn rất lớn, cũng không có vẻ chen chúc gì. Về phần mấy tiểu đệ của Dương Huy, biểu hiện vừa rồi làm cho hắn thực thất vọng, trực tiếp từ bỏ. Dương Huy, nhà của cậu là làm gì vậy? Lúc này, Diệp Tu hỏi ra một vấn đề để ở trong lòng đã lâu. Hắn vừa hỏi, mấy người Trương Vũ Phi đều dựng lỗ tai lên. Thân phận của Dương Huy cho tới nay đều là một ẩn số. Có rất nhiều lời đồn, Dương Huy là dựa vào bản lĩnh của mình ngồi trên vị trí lão đại bát vương. Hắn võ công thực tốt, so với Trương Vũ Phi tốt hơn rất nhiều. Bất quá hắn chính là công phu ngoại gia, dùng tục ngữ nói chính là công phu quyền cước, tu luyện không ra nội lực. Nhưng công phu quyền cước luyện đến cực hạn cũng rất lợi hại, tỉ như những tiền bối Hoàng Phi Hồng, Hoắc Nguyên Giáp, Lý Tiểu Long. Dương Huy thiên phú thực tốt, hắn liền đem công phu quyền cước luyện đến cực hạn. Bất quá từ khi hắn lên làm bát vương liền rất ít ra tay. Tuy nhiên so sánh với võ giả cổ võ chân chính, hắn vẫn là kém xa. Bất quá chỉ có Lâm Long biết, gia hỏa này thoạt nhìn không đơn giản như vậy. Cố năng lượng thần bí trong cơ thể kia, thời điểm cường đại, thậm chí có hơi thở của cao thủ tiên thiên, thời điểm nhỏ yếu liền giống như người thường. Lâm Long cũng không khỏi dương lỗ tai lên, hắn cũng đối với Dương Huy thực cảm thấy hứng thú. Dương Huy tự giễu cười nói, tôi chính là một gia đình đơn thân, từ nhỏ đi theo mẹ tôi lớn lên. Mẹ tôi 40 tuổi mới sinh hạ tôi, sinh hạ tôi không lâu, cha tôi liền qua đời, là mẹ tôi một mình nuôi tôi khôn lớn. Bà ấy không có tiền, không có quyền, chỉ là một công nhân bình thường đi làm trong nhà xưởng. Tôi không thể so sánh với đại thiếu gia như các cậu được. Lâm Long không biết Dương Huy có nói dối hay không, từ biểu tình của hắn tới xem không phải là nói dối. Nhưng cố năng lượng trong thân thể hắn lại là chuyện như thế nào? Nghĩ nghĩ, Lâm Long cũng không hỏi hắn. Nhìn ông chủ bưng đồ ăn tới, liền bảo mọi người dùng bữa. Đám người Diệp Tu cũng rất đồng cảm cùng với Dương Huy. Cơm no rượu đủ, Diệp Tu chuẩn bị trả tiền, bất quá bị Dương Huy ngăn lại. Dùng lời nói của hắn chính là, ta là nam nhân, ta đáp ứng mời các người, tiền phải để ta trả. Đoàn người lại cùng nhau trở lại trường học. Dương Huy cùng với mấy người Lâm Long tuy rằng là cùng một cấp học, nhưng không ở cùng một khu dạy học. Mọi người tiến vào cổng trường liền tách ra. Vốn dĩ bảo vệ trường học thấy mấy học sinh uống say khướt tới đi học, muốn giáo huấn một phen, nhưng thấy là đám người Lâm Long, trực tiếp sợ tới mức tè ra quần, thở cũng không dám thở mạnh. Mấy người này, cho dù là tùy tiện một ai, bọn họ cũng không thể trêu chọc vào. Tất cả đều là nhân vật phong vân trong trường học, đáng sợ nhất vẫn là tên ôn thần kia, là bọn họ đến hiện tại vẫn đều bị ám ảnh tâm lý rất lớn. Đặc biệt là thời điểm có người nói đến chiếc xe tôm điện kia, bọn họ liền sẽ nhớ tới bộ dáng khủng bố khi Lâm Long cưới lên đội trưởng của bọn họ. Lâm Long cũng không để ý tới những bảo vệ đó. Đối với hắn mà nói, những bảo vệ này bất quá chỉ là khách qua đường trong đời hắn mà thôi. Trở lại trường học, Trương Mập nhịn không được hỏi: Lão đại, tôi phát hiện cậu đối với Dương Huy rất là tò mò, cậu sẽ không coi trọng người ta chứ? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.